Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 192, băng đội trưởng. Thượng, Đan không dám coi khinh Villarreal. Cứ việc trước đây đội bóng này ở Tây Ban Nha bóng đá giải đấu bên trong chỉ có thể xếp hạng chung. Hạ du, hào vô danh khí, nhưng Đan biết cái này mùa giải Villarreal mạnh bao nhiêu. 05-06 mùa giải là Tây Ban Nha tàu ngầm vàng, Villarreal huy hoàng nhất một cái mùa giải. Từ Champions League Qualifying bắt đầu, bọn họ đánh bại Premier League đệ tứ Everton. Tiếp theo liền bắt đầu rồi làm người kinh ngạc Champions League ngựa ô lữ trình. Cuối cùng bọn họ một đường đào thải Celtic cùng Roma, giết vào Champions League vòng bán kết. Chỉ là ở vòng bán kết bên trong không địch lại Wenger Arsenal. Tiếc nuối dừng lại bán kết. Cái này mùa giải Villarreal đội hình cũng không phải cường đại nhất. Trên thực tế một cái mùa giải sau khi Villarreal hay là càng mạnh mẽ. Nhưng đội bóng này thực lực xác thực có thể tính được với câu lạc bộ từ trước tới nay mạnh mẽ nhất. Riquelme, không có ở Barcelona, Van Gaal cùng Rijkaard thủ hạ đến bất kỳ tín nhiệm. Nhưng hắn ở El Madrigo, Villarreal sân nhà, tìm tới loại này hạt nhân cảm giác. Villarreal đem hắn dựng nên làm trụ cột. Toàn đội chiến thuật đều vây vòng quanh hắn đến tiến hành. Đội bóng tấn công tiết tấu do hắn một người nắm giữ. Theo động tác của hắn hoặc nhanh hoặc chậm. Nottingham Forest mùa giải trước đã ở UEFA Cup trên sân ăn qua hắn vị đắng. Cuộc tranh tài này Riquelme càng bị liệt vào trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ đối tượng. Đương nhiên, đi phòng thủ hắn người vẫn là York. Út đối với nhiệm vụ này có vẻ hơi hưng phấn. Nóng lòng muốn thử. Hắn từ biết Dawson Lâm đội Champions League Qualifying đối thủ là Villarreal một khắc đó bắt đầu. Liền đang chờ mong ngày hôm nay. Hắn mặc kệ Riquelme ở thế giới giới bóng đá là địa vị gì. Ở thế giới đội mạnh Argentina lại là địa vị gì. Hắn chỉ biết một chuyện. Chính mình đã từng bại bởi quá người này. Hiện tại hắn muốn thắng trở về. Đương nhiên, làm huấn luyện viên trưởng. Đan cân nhắc sự tình không chỉ là một cái Riquelme vấn đề. Hắn biết rõ Villarreal tại đây cái mùa giải có thể đạt được kinh ngạc như thế thành tích. Mấu chốt nhất cũng không phải là Riquelme ở giữa sân địa xe chỉ luồn kim. Cũng là Diego, Forlan, ở trên hàng tiền đạo công thành rút chạy. Mà là một cái mai phục sau lưng Riquelme người Argentina Sorin. So ngà ẩn. Argentina đội trưởng ở đây trên tích cực chạy trốn. Cướp đoạn cùng kiến tạo mới là có thể làm cho tàu ngầm kéo dài đi nguyên động lực. Nếu như nói Forlan cùng Figueroa là tàu ngầm ngư lôi máy bắn. Riquelme là tàu ngầm chủ khống thất. Như vậy Sorin chính là chiếc này tàu ngầm vàng động cơ. Cùng Sorin đồng dạng vì là Riquelme hộ giá hộ tống còn có Brazil tiền vệ trụ Marcos. Senna, Marco Souzero gạch dưới Saitana. Này quân mặc dù là người Brazil, có điều ở cao thủ nhiều địa Brazil. Hắn căn bản không có hy vọng trúng cử đội tuyển quốc gia. Đúng là dựa vào ở La Liga sân bóng biểu hiện xuất sắc đưa tới huấn luyện viên Tây Ban Nha Camacho. Yêu ái, cuối năm nay, Senna đem thu được Tây Ban Nha quốc tịch. Có người nói Camacho có ý định đem cái này Tây Ban Nha tịch người Brazil triệu tiến vào Tây Ban Nha. Đội tuyển quốc gia, Senna có thể đánh nhiều vị trí. Không chỉ là tiền vệ trụ, đồng thời còn có thể đánh hậu vệ cánh. Đối với Tây Ban Nha phòng thủ là một cái hữu ích bổ sung. Chile chủ soái Pellegrini Villarreal là một nhánh vừa nắm giữ nhất lưu ngôi sao bóng đá. Đồng thời còn rất cường điệu toàn thể. Sức chiến đấu ngoan cường đội bóng. Như vậy địa đối thủ cũng khó đối phó. Vì lẽ đó Everton tài ở trong tay bọn họ không có chút nào bất ngờ. Đây là đan trong ký ức phát sinh tại đây đồng nhất thời kỳ sự tình. Ở hiện tại, ở đây, ở City Stadium, đan cũng sẽ không hy vọng để lịch sử dựa theo hắn ký ức phát triển. Nắm chặt lúc trước thời gian. Đan ở phòng thay đồ bên trong cho toàn đội cầu thủ ôn lại một lần chiến thuật của bọn họ. Làm sao ngăn chặn Riquelme phát huy. Làm sao chặt đứt Sorin tiến lên địa con đường? Làm sao để Senna không cách nào trợ giúp Riquelme? Làm sao để Forlán một tay khó vỗ nên kêu? Những này chiến thuật đều ở tại bọn hắn bình thường trong khi huấn luyện đã chứng thực xuống. Nhưng lúc trước đan hay là muốn lặp lại một lần. Cuộc tranh tài này hắn áp lực cũng không nhỏ. Câu lạc bộ bỏ ra nhiều như vậy tinh lực cùng tiền tài. Các cổ động viên đối với Forest mùa giải mới ôm ấp cực cao hy vọng. Nếu như cuộc so tài thứ nhất liền tan nát te tua. Cái kia đan thật không biết phải như thế nào đối mặt sau trận đấu trên khán đài địa cái kia từng. Cái từng cái mặt, đem toàn bộ chiến thuật ôn lại một lần. Để mỗi người đều lần thứ hai sáng tỏ chính mình phải làm gì sau khi. Đan từ trong túi quần áo đào làm ra một bộ băng đội trưởng. Từ khi Albertini bị thương sau khi. Này băng liền không ai đeo. Bình thường huấn luyện mang không mang băng đội trưởng cũng không đáng kể. Nhưng hiện tại là chính thức thi đấu. Làm sao có thể không có trên sân đội trưởng. Hắn nhìn quét một phen phòng thay đồ. Từ tuổi tác cùng kinh nghiệm tới nói. Từ thông lệ tới nói. Van der Sar hay là lựa chọn tốt nhất. Có thể. Đan nhớ tới Evan hy vọng. Liền hắn vẫy tay. George, người tới. Út từ trong góc đứng lên đến. Đi lên phía trước. Đan giơ lên băng đội trưởng. Muốn cho út mang theo. Út nhưng phản xạ có điều kiện né một hồi. Này gây nên bên trong phòng thay đồ một trận cười vang. Đan chừng đám kia các tiểu tử một chút. Sau đó một cái quăng qua út cánh tay trái. Không nói lời gì đem băng đội trưởng mặc lên đi tới. Tiếp theo dùng sức vỗ út cánh tay một cái tát. Bắt đầu từ bây giờ. Ở đêm không ở thời điểm. Ngươi là đội trưởng. Út đương nhiên cũng biết băng đội trưởng đại diện cho cái gì. Biết một đội trưởng là làm cái gì đĩa. Hắn có chút giật mình nhìn Đan. Chừng mắt ta làm gì. Đan phản xem trở lại. Bắt đầu từ bây giờ. Người muốn so với trước đây càng cố gắng. Hơn nữa không chỉ là chôn đầu chính mình nỗ lực. Người cần cân nhắc sự tình còn có rất nhiều. Chậm rãi học đi. Tiểu tử. Giáo huấn xong út. Đan quay đầu hỏi phòng thay đồ bên trong chúng cầu thủ. George. Út làm đội bóng đội trưởng thứ hai. Dim bị thương trong lúc. Tạm thời thay mặt đội trưởng. Đại gia có ý kiến gì không? Cũng không phải có người đều đối với làm đội trưởng cảm thấy hứng thú. Có người hay là cho rằng đeo băng đội trưởng. Xem ra rất châu bò. Có địa vị. Thế nhưng đại đa số người nhìn thấy hay là chỉ có vô cùng vô tận trách nhiệm. Mãi mãi cũng không thể buông lỏng đối với yêu cầu của chính mình. Nói chung một chữ mệt. Mặt khác, George, út làm đội trưởng là thủ lĩnh đã xác định sự tình. Thủ lĩnh đối với út địa yêu thích đại gia vẫn rõ như ban ngày. Lúc này còn có người đứng lên tới nói ta có ý kiến. Này không phải muốn chết sao? Vì lẽ đó, phi thường phù hợp đan dự liệu. Không có ai đối với quyết định này có ý kiến. Còn lại... Đan nghe được phòng thay đồ bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Hẳn là đội khách Villarreal chuẩn bị ra trận. Hắn giơ tay nhìn đồng hồ. Còn có 3 phút, chúng ta không vội đi ra ngoài. Để bọn họ chờ chút. Đại gia tùy tiện làm chút gì. Nói chung không muốn như bây giờ ngốc ngồi. Ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Trong phòng thay đồ có vang lên một trận tiếng cười. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 192, băng đội trưởng. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.